Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn lẩu xong, Thư Diểu ngồi trên ghế, thỏa mãn vỗ vỗ bụng rồi đề nghị, đi xem quán ba mới mở ở phố sau đi. Nghe nói món tráng miệng ở đó ngon lắm. Phó Thanh Doãn khinh thường cười khẩy với Thư Diểu. Em còn ăn nổi nữa cơ à, dù gì cũng là người lớn lên trong lòng phố Tứ Cửu Thành, từng cử chỉ, lời nói đều mang đậm chất Bắc Kinh. Thư Diểu tiện tay nhấc hộp giấy bên cạnh ném về phía đối diện, mắt tròn xoe đầy tức giận. Liên quan gì đến anh? Rồi lại quay đầu như biến thành người khác, chớp mắt lia lịa, giọng nũng nịu đáng thương hướng về phía Tần Chi Dự. Nhị ca, Tần Chi Dự vốn không chịu nổi dáng vẻ này của cô, thường nói cô trông giống y chang cậu bé ăn xin dưới gầm cầu ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố chuyên giả vờ đáng thương để lừa tiền. Quả nhiên, chưa kịp nói gì, Tần Chi Dự đã đứng dậy. Đi thôi, Thư Diểu nhân cơ hội đứng lên, vẻ mặt đắc ý, lưng thẳng tắp đi theo Tần Chi Dự, cuối cùng không quên kéo theo cả Nguyễn Vũ. Phó Thanh Doãn nhìn dáng vẻ ấy của cô, lưỡi đẩy nhẹ vào má, chế nhạo. Ngay cả chó cũng không vẫy đuôi giỏi bằng em, Thư Diểu lè lưỡi, làm mặt xấu, có bản lĩnh thì học theo em mà nịnh nhị ca cho giỏi vào. Ban đầu định bắt taxi tới quán bar mới mở, nhưng Thư Diểu nhất quyết đòi đi bộ. Nói là để tiêu bớt đồ ăn, ăn no quá rồi. Ba người còn lại cũng không có ý kiến, cứ thế đi theo cô. Trời đã tối, ánh đèn mờ ảo, các cửa hàng ven đường đều đã bật đèn, những tòa cao ốc xa xa vẫn sừng sững ở khu phồn hoa nhất kinh cảng, thể hiện sức hút khác thường của thành phố này. Bốn người chia thành hai cặp đi phía trước, Nguyễn Vũ nhìn dáng người cao lớn, vai rộng eo thon của Tần Chi Dự, bước đi của anh chậm rãi. Thỉnh thoảng lại rút điện thoại từ túi áo khoác ra bấm mấy cái. Lúc cúi đầu xuống để lộ phần xương sau gáy nổi bật. Đoạn đường chỉ mười mấy phút, nhưng họ lê la đi gần nửa tiếng. Trong lúc đó, Thư Diểu thấy ánh đèn dưới đường có không khí, cứ năn nỉ Nguyễn Vũ chụp ảnh cho cô. Khoảnh khắc ấy rơi vào mắt Tần Chi Dự, anh vô thức cong khóe mắt, lộ ra một đường cong đẹp mắt. Thiếu nữ mặc váy trắng lộ ra phần bắp chân trắng trẻo như ngọc. Khom người ngồi chụp ảnh cho Thư Diểu, khuôn mặt nghiêng dịu dàng thanh tĩnh, nét mặt vẫn lạnh nhạt không biểu cảm. Rốt cuộc thì điều gì mới có thể khiến cô thấy hứng thú? Một ý nghĩ ngớ ngẩn vụt qua vỏ não anh, rồi không ngừng bén rễ trong đầu. Anh chưa từng gặp trường hợp như thế này. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô gái ấy giống như một cơn nghiện, kéo anh không ngừng chú ý đến cô, khiến anh sao nhãng. Giống như một quả bom hẹn giờ khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong thế giới vốn do anh kiểm soát và làm chủ. Anh không hiểu cảm giác này là gì. Không hiểu sao, anh lại rút điện thoại, phóng to ống kính, nhấn nút chụp hướng về phía cô gái mặc váy trắng. Ánh đèn đường vàng ấm rơi lên tóc và lên người cô gái, như một nữ thần vô tình lạc vào trần thế. Tấm ảnh ấy là bức ảnh đầu tiên và duy nhất trong album điện thoại của anh. Cửa quán bar đông nghịt người. Tần Chi Dự đi tới lấy bàn cho bốn người, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ tìm được một chiếc bàn tròn còn trống trong góc. Vừa đủ bốn chỗ ngồi, lúc ngồi xuống, Tần Chi Dự cúi đầu nói gì đó với nhân viên. Tiếng nhạc kim loại nặng trong quán bar không ngừng tấn công vào màng nhĩ của Nguyễn Vũ, khiến cô không nghe rõ Tần Chi Dự nói gì. Cô quay đầu nhìn quanh, quan sát không gian trong quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vài mét là sàn nhảy, đầy những thân hình trẻ trung quyến rũ đang nhún nhảy, lộ ra vóc dáng mê người. Họ sát lại gần nhau, từng cử động như kéo căng dây thần kinh mập mờ. Chẳng bao lâu sau, phục vụ mang lên vài ly cocktail màu sắc bắt mắt. Trong ly trước mặt Tần Chi Dự, rượu đỏ ruby dưới ánh đèn càng trở nên huyền bí. Phó Thanh Doãn gọi một ly mojito, trước mặt cô và Thư Diểu đều là trà chanh chanh dây. Anh chỉ ngồi đó. Không nói gì, nhưng mọi việc đều lo xong. Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi chéo góc, ba ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, cả người như không xương dựa vào ghế sofa đơn, rượu trong ly cứ lắc lư theo chuyển động cổ tay anh. Ngẩng đầu lên, ly rượu đưa lên môi, theo chuyển động của ít hầu trôi xuống cổ họng. Nguyễn Vũ chớp mắt, khẽ chọc vào Thư Diểu bên cạnh. Cậu ấy uống gì vậy? Thư Diểu nghiêng người ghé tai cô. Negroni, khó uống muốn chết. Nhưng là món anh ấy thích nhất. Cô lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm, tra tên loại rượu vừa nghe từ Thư Diểu. Negroni Campari đắng, sát thủ thiếu nữ trong quán bar, được mệnh danh là loại cocktail nổi tiếng nhất thế giới. Tần Chi Dự giống như vị của loại rượu ấy đắng ở đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại phảng phất vị ngọt. Đột nhiên, tiếng nhạc rock chấn động trong quán bar ngừng lại. Thay vào đó là một khúc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên. Là một bài hát tiếng Quảng Đông. Tất cả mọi người trong quán đứng dậy, vẫy đèn pin trong tay. Thư Diều thích náo nhiệt, kéo cả bọn đứng dậy cổ vũ. Nguyễn Vũ cũng đứng lên bên cạnh Tần Chi Dự. Mùi hương thoang thoảng giống hôm ở siêu thị hôm ấy lại ùa về, nhưng lần này lẫn chút hơi men, mùi bạc hà pha tuyết tung. Lạ lùng là không hề khó chịu, cô như một tên trộm, hít sâu điên cuồng, cố gắng hút lấy tất cả những gì liên quan đến anh. Bài hát dần đi đến cao trào, xin em đừng giống như trước, chạm vào tôi một cách thành thạo như vậy mà tôi lại hỏi chính mình, tại sao em vẫn có khả năng làm tôi tổn thương đừng khiến tôi thất bại thảm hại. Thua nhiều hơn thế nữa, xin em đừng nói đã bỏ lỡ tôi. Thật ra em vẫn còn yêu tôi, tại sao lại muốn trổ tài bỏ qua cho tôi? Em dường như có sự giúp đỡ của thần ly nhầm, chỉ vừa mới quan tâm tôi thôi thì chẳng khác nào như giết tôi một lần nữa. Nguyễn Vũ sững người, tai cô bỗng không còn nghe thấy tiếng hát từ sân khấu nữa. Chỉ còn giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng đầy từ tính bên cạnh vang lên. Anh đang hát theo, giọng anh văng vẳng bên tai. Len qua màng nhĩ, chạm thẳng đến tim. Cô không kìm được mà rối loạn, từng chữ anh cất lên đều nện mạnh vào tim cô. Dưới ánh đèn mờ, không ai thấy được gò má đỏ bừng và nhịp tim suýt nữa vỡ tung của cô. Một giây sau, cô hoảng hốt bỏ chạy. Khi ngồi lại vào chỗ, cô nắm chặt điện thoại trong tay. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trên gương mặt tràn đầy sự kiên định, cô lại đứng dậy, run rẩy mở chức năng ghi âm. Lặng lẽ tiến lại gần bên cạnh Tần Chi Dự. Mọi người đều đang reo hò cho người trên sân khấu. Chỉ có hàng mi của Nguyễn Vũ khẽ run, răng khẽ cắn lấy môi dưới, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, lúng túng ghi lại giọng hát của anh. Cô trở thành khán giả độc nhất vô nhị của anh. Bài hát chưa kết thúc, Tần Chi Dự đã ngừng hát theo. Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Vũ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài buông xóa được cô buộc hờ phía sau, để lộ vành tay nhỏ xinh, vài sợi tóc lòa xòa bên trán, gò má đỏ ửng, đôi mắt như long lanh nước, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến lòng người rung động. Anh đè nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, quay lại chỗ ngồi, cầm ly rượu lạnh ngắt lên, ngửa đầu uống cạn. Vài giọt rượu đỏ như máu dính trên môi, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán được suy nghĩ. Khi bài hát kết thúc, Nguyễn Vũ cũng quay trở lại chỗ ngồi. Sắc đỏ trên mặt dần phai đi. Cô bình thản cầm ly trà trái cây trước mặt, khẽ cắn ống hút, lơ đãng uống từng ngụm. Bên kia, Thư Diều cũng đã chơi đủ. Phó Thanh Doãn liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, đề nghị cả nhóm về. Vừa ra khỏi cửa quán bar không lâu, Nguyễn Vũ nói quên túi sách, phải quay lại lấy, bảo mọi người không cần đợi. Cô gái mặc váy trắng quay đầu chạy vội vào quán bar, đến trước chỗ ngồi, hơi thở gấp gáp. Cho tôi một ly Negroni. Cho thật nhiều đá. Anh bartender ngạc nhiên liếc cô một cái, rất ít cô gái gọi món này. Sau đó cúi đầu pha chế. Chẳng bao lâu sau, trong tay Nguyễn Vũ đã có một ly giống hệt Tần Chi Dự. Không do dự chút nào, môi chạm vào ly, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng cay tràn ngập khoang miệng, khiến người ta khó mà nuốt trôi. Cô uống từng ngụm nhỏ một, hết ngụm này đến ngụm khác. Tới ngụm thứ 10, hương rượu có vị cây bách xù ấy cuối cùng cũng có chút vị ngọt của cam. Không biết có phải ảo giác không, thứ rượu đắng anh thích, cô lại nếm ra vị ngọt. Nhưng sau này Nguyễn Vũ mới biết, ly Negroni mà cô vừa uống từng ngụm một vừa đè nén trái tim đang đập loạn là ly ngọt nhất mà cô từng uống. Sau khi nếm được vị ngọt, cô đặt ly xuống, không hề lưu luyến mà quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi quán bar, Nguyễn Vũ, giọng nam thanh lạnh vang lên từ phía sau. Cô theo phản xạ quay đầu lại, thấy Tần Chi Dự lười biếng tựa người vào cột điện. Tôi đưa cậu về, giọng nói không cho phép từ chối. Trước mặt Tần Chi Dự, cô thật sự không học nổi cách từ chối. Trên đường về, hai người chẳng nói lời nào. Tần Chi Dự liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt ánh lên tia thích thú. Nguyễn Vũ vốn chẳng hề mang theo túi, anh đã phát hiện, nhưng không vạch trần. Khi cô nói muốn quay lại lấy túi, anh liền bảo Phó Thanh Doãn đưa Thư Diều về trước, còn anh chờ Nguyễn Vũ ở đó. Thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Phó Thanh Doãn, anh chần chừ một chút, rồi bổ sung như thể đang giải thích điều gì. trễ quá rồi, để cậu ấy đi một mình không an toàn. Không đợi họ phản ứng, anh đã nhanh chân bước theo Nguyễn Vũ. Thấy cô thở gấp nói với bartender rằng muốn một ly Negroni, giọng nói mềm mại, biểu cảm gấp gáp hoàn toàn không giống vẻ điềm tĩnh vừa rồi. Lúc cầm được ly rượu, mỗi lần cô chỉ nhấp một chút, tổng cộng 10 lần. Rồi đặt ly xuống, trả tiền, rời đi. Anh lặng lẽ đi theo phía sau cô. Anh thật sự không thể hiểu nổi Nguyễn Vũ là một cô gái thế nào, dường như mọi điểm mâu thuẫn đều tập trung nơi cô. Tò mò đến mức muốn bóc từng lớp mặt nạ của cô, để có thể nhìn thấu con người thật bên trong. Cách chương.